Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, không phải yếu gà, chương 242, không phải yếu gà, ân, ở chỗ này thông chi một chuyện. Độc giả bằng hữu có thể gia nhập Mãnh Hổ nhóm thư hữu 4, 9, 5, 0, 5, 0, 7, 8. Tứ cửu ngũ linh 5, 7, 8. Cho lực văn học lưới tiến vào này đàn chi hậu xem thông cáo. Có thể tìm đặc biệt quản lý. Tiến vào toàn bộ đính sách đàn. Được rồi, vệ tiểu bắc thiệt tình nghe không hiểu này ngữ ngôn. Nhưng hắn đã có biện pháp tốt hơn đến câu thông. Đem tiểu yêu tinh đặt ở thạch trong bát. Bốc lên một càng quất quả mọng nhét vào tiểu yêu tinh trước mặt. Tiểu yêu tinh do dự một hồi. Có lẽ là rung động hiệu quả tiêu thất. Lá gan cũng biến thành đại một chút. Nhìn một chút không có động tĩnh vệ tiểu bác. Liền đem quả mọng bắt đầu bế lên. Há mồm liền ở phía trên bắt đầu gặm ni giống càng quất như vậy quả mọng. Tại nhân loại trước mặt. So với ngón tay còn nhỏ. Nhưng ở tiểu yêu tinh trước mặt. Thể tích liền trên cơ bản cùng cấp với đầu của nó đại tiểu. Có thể tưởng tượng một chút, một người bưng dưa hấu trực tiếp mở cắn cảnh tượng, ăn luôn một cái quả mọng, tiểu yêu tinh kia tiết trắng bụng liền lồi lên, có vẻ hơi buồn ngủ, vệ tiểu bác liền đem thạch trong bát giải ra vài tấm diệp từ. Để cho tiểu yêu tinh nằm ở bên trong ngủ, có thể bởi vì tiểu yêu tinh trời sinh may mắn. Chúng nó lá gan đích xác không coi là nhỏ, mặc dù là tại vệ tiểu bắc trước mặt, cũng rất nhanh sẽ ào ào đi vào giấc ngủ, vệ tiểu bắc nhưng thật ra cảm giác thấy hơi chơi thật khá. Tạm thời đem trở thành vật nuôi nấng, đương nhiên, trong thời gian này tự nhiên là muốn bồi dưỡng tình cảm. Nếu như có thể để cho này đầu tiểu yêu tinh cho mình sử dụng, như vậy mình ở nơi này liền muốn an toàn rất nhiều. Phải biết rằng tại phần Đông Âu Châu trong truyền thuyết thần thoại, quá nhiều nhân vật chính được đến tiểu yêu tinh chỉ điểm. Do đó thoát khỏi hoặc là tránh đi nguy hiểm mani mà tại hôi giới bên trong. Nghĩ đến tiểu yêu tinh trời sinh may mắn cũng sẽ không để cho sở hữu lâm vào đến trong nguy. Hiểm mani nhưng tại con đường sau đó trình bên trong, vệ tiểu bắc cảm giác là không phải mình chịu đến nguyền rùa. Trở nên hơi không quá thuận lợi, dù sao kia pháp lệnh trấn nhiếp coi như là đem tiểu yêu tinh cho kinh sợ rồi. Đợi cho tiểu yêu tinh đi vào giấc ngủ chi hậu, vệ tiểu bắc nắm lên thạch bát liền hướng kia đại thụ phương hướng đi đến. Cũng không đi ra 1000 mét, liền một cước dẫm nát một đống phân lên, là lang phân, vệ tiểu bắc nhíu mày đem lây dính phân đùi phải từ kia đống trong phân và nước tiểu rút ra. Đây tuyệt đối là lang phần. Vệ tiểu bắc tham gia quân ngũ phục dịch khi địa phương tới gần thảo nguyên. Vì mà đối với này lang phần biết sơ lược, cái khác động vật lôi ra phân có bùn hoàng hình, có hồng phấn hình, có hắc sắc hình dạng vân. Vân, nhưng lang kéo ra tới phần cũng là rất độc đáo bạch đất thó hình. Cũng chính là màu xám trắng. Theo thâm niên dân chăn nuôi đi thuật, này lang phần sở dĩ là màu xám trắng. Nguyên nhân rất đơn giản, lang đi săn chi hậu, vì phòng ngừa bị cái khác lực thực động vật cướp đi chính mình thực vật. Tình huống thông thường, đều biết liên tiếp cốt mang thịt cùng nhau nuốt xuống bụng đi. Điều này cũng làm cho là vì cái gì hình dung nhân ăn cơm rất nhanh vì ăn như hổ đói nguyên do. Kể từ đó, lang ăn thực vật thành phần bên trong, xương cốt hàm lượng tỷ lệ muốn xa cao hơn nhiều cái khác động vật. Cho nên liền sẽ để cho phân nhan sắc so với cái khác động vật biến cạn rất nhiều. Do đó hiển hiện ra màu xám trắng, vệ tiểu bắc đem trên chân phân tại trên cỏ đi từ từ sạch sẽ từ phía sau. Sắc mặt khó coi, nguyên nhân chính là này đống phân lượng quá lớn, này phân đứng vững tại trên cỏ, chỗ cao nhất ước chừng tới gần nhân nơi ngực, lúc ban đầu vệ tiểu bắc còn theo bản năng tưởng một đống bụi tuyết. Cho nên không cẩn thận dẫm nát bên cạnh chỗ chúng chiêu. Giống như vậy một đống phân, chủ nhân của nó hình thể liền có thể nghĩ, này hình thể chỉ sợ so với đại tượng đều không nhỏ hơn là mấy. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc tính cảnh giác liền tăng lên rất nhiều. một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở này đống phân lên. Tính danh, hải dịch cự lang hậu duệ phân. Bình thường, giới thiệu, đây là một đống phân. Một đống hải dịch cự lang hậu duệ lôi ra phân. Ngoài ra cho mặt cỏ bón phân ở ngoài. Không có một chút tác dụng nào. Rất đơn giản giới thiệu. Nhưng để cho vệ tiểu bắc càng phát ra xác định phía trước phán đoán. Hải dịch cự lang, đó là Bắc Âu thần thoại bên trong nuốt lấy nguyệt lượng ác lang. Ngay tại vệ tiểu bắc tự hỏi vấn đề thời gian, kia con tiểu yêu tinh làm mất đi thạch trong bát tỉnh lại. Một mặt nôn nóng chỉ mặt hướng đại thụ phương hướng, tiếng chói tai nói cái gì? Được rồi, vệ tiểu bắc suy đoán nó phải nói chính là Na Uy ngữ hoặc là Thụy Điển ngữ. Được rồi, vệ tiểu bắc đã sinh ra tại ngữ ngôn phương hướng tiến hành đào tạo sâu ý tưởng. Nhưng điều này cần lưu tại về sau đi thực thi. Bất quá, rất hiển nhiên, tiểu yêu tinh nôn nóng chỉ cái hướng kia sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Này một chút, vệ tiểu bắc vẫn có thể cam đoan. Ít nhất, tiểu yêu tinh này sẽ không đem chính mình rơi vào trong nguy hiểm ẩn nhi đương nhiên. Tiểu yêu tinh muốn chạy trốn là không có khả năng. Này một chút, có thể tiểu yêu tinh chính mình cũng là hiểu được. Trong chớp mắt, mặt cỏ chấn chuyển động. Chấn động rất nhỏ, nhưng vệ tiểu bắc bằng vào cường đại sức cảm ứng vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại này chấn động. Hiển nhiên, đó cũng không phải động đất, mà là rất nhiều sinh vật tại trên cỏ chạy nhanh mang đến động tĩnh. Vệ tiểu bắc chảo thạch bát. Một đầu liền chui vào đến bên cạnh lùm cây bên trong. Đem thạch bát bỏ xuống. Phải tay nắm lấy bụi cây hơi dùng sức. Một gốc cây bụi cây tính cả không ít bộ dễ bị vệ tiểu bắc ngạnh sinh sinh rút ra. Lộ ra này kế tiếp hố sâu đến. Vệ tiểu bắc ghé vào trong hố sâu. Đem bụi cây che ở trên người mình. Hơi hơi nín hơi. Rất nhanh, vệ tiểu bắc kề sát đất mặt tầm mắt liền nhìn đến xa xa xuất hiện một đám chính đang ra sức chạy. Nhanh tuần lộc, này một chút, vệ tiểu bắc chắc là không biết nhận sai. Tuần lộc, so với khá nổi danh một loại động vật, nghe nói ông già Noel đưa lộc xe chính là tùy tuần lộc kéo túm đi tới. Loại này tuần lộc tại vùng băng giá địa khu càng nhiều gặp. Mà vệ tiểu bắc lúc này nhìn thấy đến tuần lộc quang cái đầu mà nói. Liền muốn so với trong thực tế tuần lộc lớn hơn nhiều. Phải biết rằng, trong thực tế tuần lộc cái đầu tại lộc loại sinh vật bên trong không tính quá nhỏ. Nói chung, trưởng thành tuần lộc bả vai cao tại 1.0-1.2.0 mm. Mà hùng lộc cái đầu sẽ càng cao to hơn một ít. Tốc độ kia cực nhanh, thích quân nhanh đi tới. Cho nên tại Bắc Âu địa khu bị tràn đầy làm súc vật kéo một loại. Vệ tiểu bắc nhìn đến những thứ này tuần lộc, bả vai cao nên phải tại khoảng 2 mét. Nói cách khác, nếu tăng thêm cổ cùng đầu lâu lời nói, thì cao độ vượt qua 3 thước. Hơn nữa kia giống như nhánh cây đại giác, độ cao trực tiếp đột phá 4 thước ngũ. Tóm lại, nếu đặt ở trong thực tế, chỉ riêng này cái đầu. Trên cơ bản cùng một chút thân thể to lớn hình kéo mã gần đủ rồi. Như vậy hơn 100 đầu tuần lộc cùng nhau chạy khi, đi chế tạo ra động tĩnh là kinh người. Chân thay đổi, thảo tiết bay tứ tung, giống như thiên quân vạn mã. Vệ tiểu bắc phán đoán một chút, hoàn hảo, giá quân tuần lộc trải qua đường bộ cũng sẽ không lướt qua chính mình ẩn thân lùm cây. Mà tại giá quân tuần lộc phía sau cách đó không xa. Một đầu cao chừng 5 thước cự lang trong lỗ mũi phun ra dòng dòng hắc sắc hơi nước. Quanh thân bao phủ tại loãng hắc phụ hạ, bốn chân liều mạng vùng vẫy, ra sức đuổi theo phía trước những thứ này tuần lộc, vệ tiểu bắc nhịn được ném ra thuộc tính dò xét xúc động. Bọn người kia chỉ nhìn hình thể chỉ biết không phải dễ chọc. Nhất là con sói lớn kia, nó không chỉ có riêng chính là hình thể cao lớn. Chỉ nhìn này bên người lan tràn ra sương mù màu đen. Chỉ biết đây tuyệt đối không phải yếu gà. Nơi này là hôi giới, mà không phải hiện thực. Bất cứ sinh vật nào cũng có thể là quái vật. Nếu để cho này một ít tuần lộc chú ý tới mình. Chỉ là chuyển biến hoành sông lại. Chính mình phải chạy trối chết. Được rồi, đang suy tư này một chút thời gian. Vệ Tiểu Bắc rất hiển nhiên quên đem vận khí gia nhập vào. Có thể nói mình vừa mới đắc tội rồi Tiểu Yêu Tinh không lâu vấn đề. Tóm lại, không qua 10s, Vệ Tiểu Bắc liền nắm lên thạch bát, đỉnh lùm cây nhảy lên một cái, hướng bên cạnh chạy như điên. Nguyên nhân rất đơn giản, không biết là này một ít tuần lộc vì né tránh mặt sau cự lang đuổi giết. Vẫn là xuất phát từ chạy trốn sách lược suy nghĩ. Chúng nó chuyển biến, hơn nữa này chuyển biến chi hậu, tuần lộc đàn đã đem sẽ từ lùm cây sông lên qua. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn bị hơn trăm đầu như là trọng hình kéo mã ra hòa theo sau lưng lên. Bước qua đi, huống chi nói vậy, chính mình cũng nhất định sẽ bại lộ ở trong mắt cự lang. Không hề nghi ngờ, một cái đột nhiên từ lùm cây bên trong nhảy ra đồ vật. Để cho này một ít tuần lộc kinh hãi, tại trong cơn kinh hoàng, chúng nó lập tức chia làm hai đường. Một đường ven trước mục tiêu tiếp tục hướng phía trước điên cuồng trùng. Mà một khác đường thì hướng Vệ Tiểu Bắc đuổi tới. Ngươi muội, được, Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại. Nhất thời trong lòng thô miệng liên tục. Thế nào đuổi theo chính mình bất quá nói đi nói lại. Này một ít tuần lộc hành động là phù hợp chủng quần cách sinh tồn. Con sói lớn kia truy một đội khác tuần lộc trôi qua. Như vậy này đội tuần lộc liền tự nhiên an toàn. Đương nhiên, kia đội tuần lộc nhìn qua nếu so với này đội cường tráng rất nhiều. Phải là lộc đàn chủ lực, cho nên không chừng tại kia cự lang đuổi theo tuần lộc trước. Kia đội tuần lộc cuối cùng lại sẽ tách ra, này không ngừng tách ra, sẽ làm cự lang rất làm phức tạp. Đương nhiên, đến cuối cùng, có lẽ sẽ có một đầu tuần lộc trở thành con sói lớn kia trong miệng chi thực. Có thể bởi vì sao ngoài ý muốn, vận khí tốt, tuần lộc không tổn thất một đầu, đã những thứ này tuần lộc đuổi đi chính mình đến đây. Một đường chạy như điên Vệ Tiểu Bắc cũng đơn giản liều mạng. Một cái thuộc tính dò xét liền ném tới, ở giữa đầu lĩnh đầu kia hùng tính tuần lộc, tính danh, hùng tính tuần lộc chủng tộc, tuần lộc giới tính, nam tuổi, 3 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh tinh anh thuộc tính. Những sinh vật khác thuộc tính bình thường chỉ giới thiệu chủ thuộc tính. Lực lượng, 1-5 nhanh nhẹn, 2-2 thể chất, 1-2 trí lực, 3 cảm giác, 2-0 mị lực, 6 kỹ năng, chạy trốn cùng tranh thực khi, tốc độ tăng lên 100%, va chạm, lấy sừng hươu vì vũ khí đối với kẻ địch tiến hành va chạm. Thương tổn tăng lên 30%, tìm đường. Trời sinh không sẽ bị lạc phương hướng, quần thể ủng hộ, chống cự phụ diện trạng thái, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô tương đối tại Vệ Tiểu Bắc thực lực mà nói, này đầu hùng tính tuần lộc không thể nghi ngờ là bị áp chế. Hơn nữa cũng không có tác dụng gì đến phản kháng do xét kỹ năng chờ chút cho nên Vệ Tiểu Bắc đem. Thuộc tính biểu nhìn rõ, nhanh nhẹn. Cảm giác này hai hạng đều vượt qua 20 điểm, bởi vậy có thể thấy được ăn cỏ động vật đúng là ăn cỏ động vật. Mặc dù là tại hôi giới bên trong vẫn như cũ như thế. Chúng nó nhanh nhẹn cao, dễ dàng cho thoát khỏi kẻ săn mồi. Cảm giác cao, dễ dàng cho phát hiện ẩn núp kẻ săn mồi. Nhưng ở về mặt chiến lược, liền quá yếu, chạy một hồi, Vệ Tiểu Bắc chỉ trỏ phía sau này một ít tuần lộc số lượng. Ước chừng có hơn 30 đầu, ngoài ra đầu lĩnh hùng lộc ở ngoài, còn lại đều là mẫu lộc, nay còn thậm chí còn một ít ốm yếu, sẽ nhìn kia rời đi cự lang, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười, chẳng lẽ thật sự coi chính mình là yếu gà Vệ Tiểu Bắc cùng này một ít tuần lộc ở giữa khoảng cách. Ước chừng bảo trì tại khoảng 100 mét, này một ít tuần lộc nghĩ muốn đuổi kịp Vệ Tiểu Bắc. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào, đương nhiên thời gian dài cũng không thể nào. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.